Chương 196, hộ vệ Phương Cách. Cầm đầu cái đó mang kính dâm nam nhân, kêu Phương Cách, hắn là đám người này lao đại. Cũng là lúc trước mỗi lần đi tiếp Lâm Nhuế thời điểm, phụ trách làm tài xế người lái xe. Một người trong đó người hỏi, Phương ca, chúng ta muốn tiếp tục ở nơi này đợi sao lão bản không nói gì, thì nhất định phải ở chỗ này đợi, dù sao chúng ta cũng không biết lỗi không chúng đứng ở trên bàn bọn cận vệ, mà ngay tại lúc này, Phương Cách tay sáu bên trong điện thoại đột nhiên vang lên. Từ hắn bên trong điện thoại, truyền tới Vân Trạch bình tĩnh không gợn sóng thanh âm. Phương Cách, người bên kia bây giờ lại có bao nhiêu người lão bản, chúng ta tổng cộng có 8 người. Nước bao sâu Phương Cách cầm điện thoại di động, túi đầu nhìn một chút cái bàn trên đất, sau đó cân nhắc một chút, nói, ước chừng một thước nhiều. Các ngươi đều đến đây đi, ta bên này địa thế cao một chút. Bất quá bên này có như nở dê người kha cờ, các ngươi lúc tới yên tĩnh, không nên quá huyên náo. Là lao bản Phương Cách buông xuống điện thoại sau, đối bên người dương mắt bảy cặp mắt nói, các ngươi nhìn, chúng ta lão bản quả nhiên vẫn là rất thương tiếc quan tâm chúng ta. Chủ yếu là hắn có cố kỵ của hắn, hơn nữa chúng ta cùng lão bản như vậy nhiều năm, hắn lúc nào bạc đãi qua chúng ta Phương Cách mệnh, ban đầu chính là Vân Trạch cứu. Cho nên hắn đối Vân Trạch đặc biệt chết chung. Phương Cách vừa nói như vậy, như nở dê người kha cờ rối rít dùng sức gật đầu. Sau đó Phương Cách lại đem chú ý sự hạng nói sau, bảy cái đại hán khôi ngô lập tức đem cả người lệ khí đều vừa thu lại, sau đó liền thừa dịp nước còn không quá sâu sau, liền đi Vân Trạch chỗ ở chuyến đi qua. Bên này Vân Trạch quay đầu, đối Trần Kỳ cùng Giang Đại gia nói, có mấy người bạn, bọn họ đợi địa phương địa thế thấp, đã bị nước ngập rồi, chờ một hồi sẽ tới nơi này tránh một chút. Nếu không như vậy, chờ một hồi hai người đều đến ta trong căn phòng kia mặt đi, sau đó đem Tiểu Kỳ gian phòng này cho bọn họ ở thời khắc phi thường biện pháp, đây cũng là không có cách nào, ngay cả Trần Kỳ đều rất nhanh liền đón nhận. Lúc này Giang lão gia tử nói, bên kia còn có mấy cái đơn sơ giường, có thể rời tới. Chẳng qua là hắn cùng Trần Kỳ ánh mắt, đều rơi vào đang ở bên trong phòng, cho người nhà gọi điện thoại Lâm Nhuế trên người. Trần Kỳ nhích tới gần Vân Trạch, nhỏ giọng tất tất, Lâm Nhuế bạn học hôm nay xem ra là không về nhà được, chúng ta này một phòng nam nhân không tốt lắm đâu. Thật ra thì Vân Trạch cũng biết như vậy không tốt. Buổi chiều ngủ giấc trưa thời điểm, hắn tất cả đi ra ngoài tránh hiểm nghi rồi. Nhưng là bây giờ thời kỳ phi thường, dẫu sao bên ngoài nước lớn như vậy, đi là khẳng định không đi được. Bên này Lâm Nhuế đang cho Lâm Tử Khang gọi điện thoại. Ừ, ba, ta cùng bạn đang tại ngoại ô chơi, mưa quá lớn rồi, đều phát đại thủy rồi, thật may chúng ta đợi địa phương địa thế rất cao. Không có chuyện gì, ngươi không cần lo lắng, chúng ta hết mấy người. Chờ nước lui, ta trở về nhà. Không không không, ngươi đừng từ nước ngoài bay trở về rồi, ta là thật không có chuyện gì. Ba ngươi phải tin tưởng ngươi khuê nữ ta, vẫn luôn là người hiển tự có thiên tướng. Ngươi không tin nữa ta. Ta liền tức giận A bị con gái nói như vậy nhiều, Lâm Tử Khang dù là lo lắng nữa, cũng không dám nói thêm cái gì. Hắn đẻ đáy lòng lo âu, nói, vậy ngươi mỗi qua một cái giờ, liền cho ta phát một cái giọng nói hoài chát, biết không vậy ta mệt nhọc, ngủ đâu. Lâm Tử Khang sửng sốt một chút. Xem ra còn chưa phải là quá nguy hiểm, cũng có thể mệt nhọc liền ngủ, cho nên Lâm Tử Khang cũng qua loa yên tâm. Hắn cuối cùng nói, Nhuế Nhuế ngươi tỉnh ngủ liền nhớ cho ba ba báo bình an a.